Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38. Ba chia đều từ Duệ, chủ thiếp là một cái ID kêu trời lên chó người phát. Trên trời chó, trong diễn đàn đều đang nói chuyện cái kia thủ đưa 10 năm sau ta. Chỉ có ta một người cảm thấy này ca thường thường không có gì lạ sao. Có điều lại là một thủ ngụm nước ca mà thôi. Hơn nữa còn đặc biệt đánh dấu cái gì anime ấn tượng khúc. Sốc nổi, nếu ta nói, một bộ anime tốt xấu xem cả vùng. Video góp, là tốt rồi, làm nhiều như vậy hoa lý hồ tiếu. Sặc sỡ, không thực tế, tuyên truyền chẳng có tác dụng gì có. A2 diễn đàn có chút khen ngợi cùng điểm dẫm cơ chế. Có thể nhìn thấy cái này thiếp mời hiện nay khen ngợi mấy là 120. Dẫm mấy nhưng là 180. Rất rõ ràng, càng nhiều người cũng không đồng ý quan điểm của hắn. Nhưng song phương chênh lệch không lớn. Vì lẽ đó cái này thiếp mời mới sẽ không ngừng tranh chấp cho tới trở thành cao lầu. Thức tỉnh mộng cảnh, đúng. Chỉ có một mình ngươi, ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, chỉ, ngươi là duy nhất thần thoại. Dược Nam Minh 300, ca thường thường không có gì lạ ích, hoa lý hồ tiếu, sặc sỡ, không thực tế, tuyên truyền không có tác dụng o, đột kích tiểu đội trưởng, cũng không thể nói như vậy, chịu để tâm tuyên truyền biểu thị chí ít đối với mình tác phẩm vẫn có tự tin. Một cái ấn tượng khúc không thể đại biểu cái gì, vẫn là xem cả vùng. Video góp, nói chuyện đi, Hà Cây, cái này Tô Lê Vũ, trước một điểm tin tức đều chưa từng thấy, đột nhiên nhô ra, sợ không phải sau lưng cùng đạo diễn có giao dịch gì. Lucy 310, ta mặc kệ, từ hôm nay trở đi ta liền đơn đẩy Tô Lê Vũ. Chiro, chính là... Nguyên tác vốn là một bộ nhào phố manga, lại còn dám tự xưng đại nhân khí. Ha ha, hướng về phía cái này tuyên truyền ta liền cảm thấy này anime sẽ không đẹp đẽ. Khủng bố chi dực, bài hát này tuy rằng đột nhiên vừa nghe rất phổ thông, nhưng cũng ở bình thường bên trong ẩn chứa kiên cường, là một thủ thập phần nén được nghe ca. Còn anime làm sao, ở cả vùng. Video góp, không đi ra trước không tiện đánh giá. Có thể nhìn thấy có quan hệ ca khúc yêu khuyết. Trong diễn đàn ý kiến không quá thống nhất. Nhưng đối với anime, phần lớn người ý kiến nhưng là quan sát. Này rất bình thường, dù sao thế giới này anime sản nghiệp đã thập phần thành thục. Hắc mã tuy có, nhưng dù sao số ít. Từ Duệ di động chấn động một chút. QQ nhắc nhở người liên lạc phát tới tin tức. Hắn đã đem tán gẫu nhóm đều thiết trí di động không gợi ý. Bởi vậy đây là private chat. Cắt qua đi. Từ Duệ phát hiện là Lý Nhược Tuyền tin tức. Lý Nhược Tuyền, Từ Duệ, người ngày hôm nay muốn tới triển lãm anime sao? Ta vừa vặn cũng ở công ty sân khấu bên này làm việc vặt. Rảnh rỗi lại đây chơi nha. Nàng cũng ở à. Suy nghĩ một chút, Từ Duệ đánh chữ hồi phục. Từ Duệ, tốt, ta có thời gian khẳng định qua đi. Vừa định thu hồi di động, Kiêu Kiêu lại có nhắc nhở. Lần này là Tô Lê Vũ. Tô Lê Vũ, Từ Đạo, ngày hôm nay công ty ở Ninh Giang triển lãm anime có loại nhỏ diễn xuất. Ta cũng có cái tiết mục, không biết người có thời gian hay không tới xem một chút. Nàng làm sao cũng ở. Từ Duệ xoắn suýt một hồi, tương tự hồi phục đến, Từ Duệ, vài điểm, mấy giờ, nha, nếu như ta hội nghị kết thúc liền qua xem một chút. Được Tô Lê Vũ hồi phục sau, Từ Duệ lại chờ đợi một lúc, xác nhận không có cái khác tin tức, mới đưa tay máy thả lại trong túi tiền. Làm sao? Y Thiển Thiển nhìn thấy Từ Duệ có chút dáng vẻ khổ sở. Mở miệng hỏi. Hích, Lý Nhược Tuyền nàng mời ta đi xí nghiệp sân khấu nhìn. Tô Lê Vũ ngày hôm nay ở triển lãm anime cũng có diễn xuất. Cảm giác ngày hôm nay sẽ rất bận bịu. Từ Duệ cũng không che giấu, trực tiếp nói, không sao, chúng ta đều đi xem. Y Thiển Thiển khí định thần nhàn, thành thạo điêu luyện nói rằng, Ninh Giang Lão Trang Quốc tế Triển lãm Hội Trung tâm. Triển lãm Hội Trung tâm bên ngoài quảng trường đã tụ tập lượng lớn đám người. Bọn họ không chút nào vì là Ninh Giang mặt trời chói chang khó khăn quấy nhiễu. Trong mắt đều lập lòe hưng phấn hào quang. Một người mặc, ngây thơ lão sư tiếu học sinh. Bên trong vai nữ chính Trần Phỉ Lăng đồ bơi trang phục thiếu nữ cầm phao chạm. Đứng, dưới ánh mặt trời, bikini đồ bơi lộ ra nàng vóc người bốc lửa. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Ở cái này câu dơ xung quanh. Tụ tập 20-30 cái tay cầm trường thương đoàn pháo nhiếp ảnh ra. Màn chập âm thanh dường như một khúc giao hưởng. Ở quảng trường vang vọng. Thành thật mà nói. Từ Duệ cảm thấy loại này ngoại trừ một cái giả lông ở ngoài cái khác. Bất kỳ bộ phận đều không nhìn ra là đóng vai cái nào nhân vật thực sự là khó có thể khen tặng. Có điều xem ra phần lớn người so với loại này chi tiết nhỏ càng yêu thích xem em gái, vì lẽ đó loại này câu dơ cũng khá được hoan nghênh. Có thể nhìn thấy, trên quảng trường cất bước câu dơ có tương đương một phần là Sơn Tạc Vương, bên trong nhân vật, một mặt là bộ tác phẩm này xác thực không thẹn với hoa hạ thứ nhất manga đẹp dự. Mặt khác, loại này quần áo cũng có lượng lớn sinh sản. Dễ dàng cấu trúc, ngược lại, mới anime bên trong nhân vật cũng không có thiếu. Loại trừ những kia đơn thuần dẫn theo cái giả lông đồ bơi hoặc là hàng ngày bản. Cũng có tốt hơn hoàn nguyên nguyên tác hình tượng, nhưng loại này tương đương ít. Vừa nhìn liền tiêu tốn lớn tâm huyết. Bên ngoài quá nóng, Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền đi dạo mấy phút liền chạy đến cửa hội trường. Có người nói vì mua hội trường hạn định thương phẩm cùng một ít hạn lượng đem bán đồng nhân tác phẩm. Có người tối hôm qua ngay ở triển lãm hội trung tâm cửa đóng quân. Ngày hôm nay 9 giờ vừa mở màn liền vọt vào hội trường. Thu hoạch tràn đầy chiến lợi phẩm. Cái kia Thiền Thiền tỷ. Ta trước tiên đi họp. Chờ một lúc ta liên hệ ngươi. Nếu như không liên lạc được. Như vậy 12 giờ trưa như vậy ở Tân Tiền Tuyến truyền thông sân khấu bên ngoài hội hợp. Từ Duệ nói rằng hắn liếc mắt nhìn di động. Bình thường đầy ô tín hiệu hiện tại đã nhỏ bé không thể nhận ra. Này cũng không phải bởi vì triển lãm hội trung tâm hẻo lánh. Mà là bởi vì lượng lớn dòng người tụ tập. Di động tín hiệu nhiều lần truyền dẫn đến. Từng có triển lãm anime kinh nghiệm. Từ Duệ biết, thời khắc mấu chốt muốn dựa vào di động liên lạc với người là vô cùng khó khăn. Chỉ có trước đó xác định rõ hội hợp địa điểm mới ổn thỏa. Ta liền tùy tiện đi dạo. Y Thiển Thiển ngoan ngoãn gật gật đầu. Liền cầm công nhân viên chứng từ nhanh chóng đường nối đi vào hội trường. Từ Duệ nhìn theo nàng biến mất ở trong dòng người. Cũng từ một con đường khác trằn trọc. Đi tới triển lãm hội trung tâm bên cạnh khách sạn, nơi này cũng đã không có cái gì tham gia triển lãm anime bình thường fan. Triển lãm hội trung tâm khách sạn quy cách hơi cao, phần lớn từ nơi khác qua tới tham gia triển lãm anime người đều không sẽ chọn cái này tính giá so. Với cực thấp khách sạn, Từ Duệ đi vào khách sạn đại sảnh, liền nhìn thấy hoan nghênh nghiệp giới nhân sĩ Hoành Phi. Hắn theo bố cáo bản chỉ thị, rất nhanh sẽ đi tới khách sạn lầu 3 một cái phòng yến hội. Nơi này đã bố trí thành phòng hội nghị dáng vẻ. Khoảng 1/3 vị trí đều ngồi lên rồi người. Xem thời gian, mới 9 giờ rưỡi, Từ Duệ cũng không chuyện khác. Tìm tới vị trí của chính mình sau khi ngồi xuống liền bắt đầu chơi di động. Hắn liếc một cái trước thêm sản nghiệp trong đám thông báo. Ngày hôm nay buổi trưa hội nghị kéo dài đến 11 giờ rưỡi. Buổi chiều không có an bài. 7 giờ tối là tiệc rượu cùng hàng năm anime lễ trao giải. Ngày mai nhưng là một ít tự do tham gia phân diễn đàn. Đối với Từ Duệ mà nói, trên căn bản thì tương đương với tự do hoạt động. Cho tới triển lãm anime bên kia, Tân Tiền tuyến truyền thông Tân Tác tuyên bố ở 2 giờ chiều. Phệ hồn, Zero, anime trailer cũng sẽ vào lúc đó phát ra. Từ Duệ đến là có thể hiện trường nhìn. Dùng di động viết một lúc sau khi anime muốn dùng đến kịch bản. Từ Duệ liền nghe đến phía trước truyền đến một trận tiếng bàn luận. Ngoặc kép, thời hạn căng thẳng a. Hận không thể một ngày có 25 tiếng công tác. Ngoặc kép, tuy rằng rất muốn toàn bộ đều công ty mình làm, nhưng thời gian không cho phép, chỉ có thể giao cho bao bên ngoài. Ngoặc kép, năm nay hàng năm anime đại khái tỷ lệ là ngây thơ học sinh tiếu khách trọ, võ đạo phỏng chừng muốn bắt hắn cái thứ ba hàng năm anime thưởng. Ngoặc kép, các người biết huyễn điện anime gần nhất ở làm cái gì không? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,